Trong lúc ngủ mơ, Hi Hi mơ hồ cảm giác được giữa hai chân khác thường, ở chính giữa hai chân cô phía trước có một đoàn bóng đen, tà mị ánh mắt nhìn, đúng vậy, là Đường Ngạo. Hi Hi vội vã nhắm mắt lại, này là mộng du, quần lót nhỏ của cô đã sớm không thấy bóng dáng, hai chân bị Đường Ngạo mở rộng, hắn cúi người nhìn, đôi môi hàm ở hai phiến nộn thịt của em gái hấp liếm, thiên, thật thoải mái. Cô nên tỉnh lại né tránh à, cô nên như thế nào đối mặt với Đường Ngạo? Cơ thể của cô phản ứng thay thế lý trí, nhắm mắt lại làm bộ như không cảm giác, hắn tăng lực hút, đầu lưỡi hướng nhục phùng mà quét tới, thực ngứa, loại cảm giác này cùng vật thể khác đều không giống nhau, trơn âm linh hoạt tiến quân thần tốc, cảm giác bị xâm nhập làm cho Hi Hi khẩn trương muốn chết, vốn một chiếc bút máy đều rất khó xâm nhập mật đạo càng nhanh, cô rõ ràng cảm giác được đầu lưỡi của hắn kẹp lấy, hắn ha ha cười, em gái ngoan. Đang ngủ còn mẫn cảm như vậy, tiểu đệ đệ của anh cắm vào bị dâm thịt của em kẹp lấy khẳng định càng thích, Hi Hi cắn môi không cho chính mình phát ra một chút thanh âm, hắn rút ra đầu lưỡi liếm thị ở huyệt khẩu, không có buông tha góc nào giữa hai chân cô, đối với hai môi thịt liếm một lần lại một lần, đầu lưỡi đi vào âm hạch, dùng sức định định, vừa lòng nhìn đến nó run rẩy đứng lên, rồi mới dùng răng nanh nhẹ nhàng mà ma sát, dâm thủy của cô hòa trộn với nước bọt của hắn. Toàn bộ nơi riêng tư trơn ẩm mà dâm mỹ, hắn buông hai chân, Đường Hi Hi nghe được tất tất tác các thanh âm cởi quần áo, sợ hãi, muốn lớn tiếng quát hắn đình chỉ. Đường Ngạo động tác lại nhanh hơn, đem hai cái chân của cô dựng thẳng lên đến kẹp chặt, có cái cứng rắn gì đó theo phía dưới hai chân cắm vào chân khấu, ở giữa hai chân ẩm ướt kẹp chặt bắt đầu trìu sáp, cảnh tượng bị vũ nhục làm cho tóc của Hi Hi dựng lên, hắn một lần lại một lần ma sát vào hoa hạch sưng sung huyết. Mấy trăm hạ trừ sáp đều không lưu tình chút nào lặp lại kích thích đầu chóp bé nhỏ, nộn thịt giữa hai chân bị dùng sức chà lao qua, nóng rực phát đau. Chặt chẽ giữa hai chân bao bọc một côn thịt to lớn, dị vật tồn tại rất mãnh liệt, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở nơi đó, côn thịt kia lặp đi lặp lại ma sát giữa hai chân của Hi Hi, loại ma sát này cư nhiên gây cho cô khoái cảm, một bàn tay của hắn giữ hai chân thon dài, một bàn tay duỗi đến trên ngực niết nhu, ngón tay dai nghiến đầu vú. Như vậy đùa bỡn cô giống vừa mới niết núm vú ý tình nhân hắn. Khoái cảm tràn ngập toàn thân của cô, trong huyết động ngứa ngáy hư không, khốt thật là Hi Hi trời sinh dâm phụ đãng hoa. Cô hận trong người mang dòng máu di truyền sự dâm loạn, không thể khống chế, làm cho người ta trầm luân, u hươm, ở chỗ sâu trong yết hầu một tiếng truyền ra, đang ngủ còn có thể rên rỉ, xem ra anh đem em sáp thật sự thoải mái a, toàn thân bị hắn làm chấn động lên, khoái cảm tại hạ thân hỗn hợp với xấu hổ và giận dữ vì bị chính anh trai vấy vấy bẩn làm cho Hi Hi đạt tới cao trào. Không biết qua bao lâu, hắn ra tốc va chạm vài cái, bắn ở trên bụng của cô, hắn giúp em gái rửa sạch sau đó đi ra ngoài, Hi Hi nằm ở trên giường mở mắt ra, trừ bỏ không khí tràn ngập hương vị tinh dịch, hết thảy vẫn là nguyên dạng. Tựa hồ vừa mới là một giấc mộng, Hi Hi dại ra nhìn trần nhà thẳng đến hừng đông, ngoài cửa sổ bầu trời chậm rãi trở nên trắng, đối mặt quang minh cô không biết như thế nào cho phải, chỉ có trốn, Hi Hi nhảy dựng lên vội vàng thu thập vài món quần áo. Thẳng đến nhà bác trai cùng bác gái của cô trường kỳ bám trụ khi gia tộc hướng ra hải ngoại phát triển sự nghiệp. Trong nhà chỉ có Đường Ca ở nhà. Hi Hi từ nhỏ đều thực thích cùng Đường Ca ngoạn, hắn không có ra vẻ đạo mạo của xã hội thượng lưu, ở trong lòng của cô người anh em này là bạn hữu tốt nhất. Hi Hi hâm mộ nhìn hắn trèo cây hạ hà, nhưng là lúc đó cô bị quản gia trông giữ, chỉ có ánh mắt tùy theo hắn. Hắn trở thành người con trai mà Hi Hi thích thân cận nhất. Cô nghĩ là cô thích hắn, Đường Ca thực hoan nghênh Hi Hi đến, trong một cái nhà cực đại chỉ có hắn cùng quản, tuổi của bọn họ chỉ chênh nhau 2 tuổi. Đồng bạn với nhau, Hi Hi yêu thích kêu hắn là anh trai, hắn đáp lại em gái, trừ bỏ thời gian đi học bọn họ đều ngây cùng một chỗ, kỳ quái là mấy người anh của cô cũng không tới tìm ta, có thể là biết cô cũng chỉ có một nơi này để đi, vì an toàn cha mẹ cũng không cho bọn họ ra ngoài vào ban đêm, giải trí cũng chỉ có xem múa nghe ca. Nam sinh 16 tuổi đúng là ngây thơ, hắn vật quý giấu trong kho gì đó đều đem ra, đó là một đống tạp chí tình dục cùng AV, Đường Ca kéo Hi Hi đến phòng nghe nhìn, nơi này phương tiện cùng một loại với rạp chiếu phim, phía trước màn hình có một bộ sofa, bọn họ chân trần ngồi ở trên sàn. Hắn còn mang ra rượu quý của bác, nói muốn cùng Hi Hi một bên uống rượu một bên thưởng thức nhân sinh, Hi Hi gian nan gợi lên khóe miệng nở nụ cười một chút, nghĩ rằng cô mỗi đêm xem so với đĩa phim này đó đều phấn khích hơn đi. Rượu hình như là rượu trái cây, hương vị ngọt ngào, trong màn hình diễn là một diễn viên nằm ở trong phòng học, bên cạnh mười mấy nam đồng học đối toàn thân của A liếm láp, hạ thân đều cao cao phấn khởi, nữ sinh thực say mê rên rỉ, tận đến khi lão sư đến gia nhập, cởi quần áo liền cắm vào tiểu huyệt nữ sinh, bên cạnh nam sinh làm thành vòng đối nữ sinh thủ dâm, qua một lát, một cổ lại một cỗ tinh dịch bắn tới trên người nữ sinh, A dùng hai tay lau đưa tới bên miệng liếm sạch sẽ. Còn chưa hết, đứng lên đều đem côn thịt mềm nhũn của mỗi người dùng miệng với đầu lưỡi hoàn toàn tẩy trừ một lần, rồi mới trở mình quỳ xuống nghênh đón một vòng mới, thẳng đến tinh dịch từng nam sinh đều bắn ở tại tử cung của mình, lão sư kia còn không buông tha, đẩy cái nhục bồng màu đen, thô to chừng như cánh tay trẻ con, cắm vào huyệt lý sưng đỏ. Rồi nam nhân này mới bắt đầu ra vẻ đạo mạo đi dạy học, đem nữ sinh lặp lại cao trào lãng kêu, đầu hi hi có điểm choáng váng. Này rượu trái cây nồng độ ghi hảo cao, màn hình lớn hình ảnh rõ ràng cực kỳ, bên cạnh đường ca mặt đỏ tại hồng chuyên chú xem, quần mặc đã muốn định khởi lều trải. Cơ thể của cô cũng bắt đầu nóng lên, thân thể mềm hướng phía sau sofa sát tới, không cẩn thận đánh ngã vào vỏ chai rượu, hai người đều ngã ra, tay hắn bao trùm ở trên bàn tay của Hi Hi, chúng ta dùng một chút, ánh mắt đối diện, bỗng nhiên, hắn đem Hi Hi áp đảo, em gái làm cho anh nhìn xem em được không? Hi Hi ngưỡng đầu nhìn hai mắt hắn nóng nực, nói không nên lời cự tuyệt, đầu tráng váng gật gật đầu. Hắn ba xả hai hạ đem Hi Hi cùng chính hắn cởi sạch, hai con mắt cao thấp nhìn vài lần, hắn nhìn môi đỏ mọng của cô mà chậm rãi rớt xuống, nhẹ nhàng tiếp xúc một chút, tiếp theo đem đôi môi của Hi Hi bao ở môi hắn ướt át nhẹ nhàng hấp, cô cảm thấy môi bị hấp đến một cái ấm áp mềm mại, đầu lưỡi của hắn liếm láp nhu mà hoạt, Hi Hi thả lỏng thân thể tay vịn trên hai vai của hắn. Hắn buông môi, đầu lưỡi thân đi vào, mỗi lý nghênh đón một vật nhỏ ôn nhuận, Hi Hi đáp lại cùng đầu lưỡi của hắn, khinh xúc, ma ma, loại cảm giác này tò mò vi diệu, bọn họ đều giật mình, gấp bội hồ liếm, dây dưa. Nước bọt của cô chảy ra, hòa quyện của hắn, căn bản không kịp nuốt, cũng quên hô hấp, thẳng đến thở hổn hển tách ra, chúng ta hai mắt nhìn nhau, trong lúc đó giữa hai môi còn có một sợi chỉ bạc thật sâu nhìn lẫn nhau, ở trong ánh mắt hắn Hi Hi nhìn thấy mê luyến. Tiếp theo hắn đứng dậy mở đèn, đem cô gái A nhỏ vật ngã, một tấc quan sát cơ thể của ta, hai vú, nách, rốn, đùi, hai chân, như là tuần tra lãnh thổ của hắn, ngón chân của cô bởi vì ngượng ngùng cuốn lên. Hắn ôn nhu năm, dùng răng nanh khẽ cắn một cái rồi buông ra, đầu lưỡi vói vào từng kẽ ngón chân liếm láp, lại đem móng chân bao vây đến miệng hút liếm, nga, cảm giác ngứa từ ngón chân lan tràn đến tận bụng, Hi Hi thả lỏng, em mở ra tiếng, đầu lưỡi của hắn thuận mắt cá chân hướng về phía trước. Cẩn thận liếm quá mỗi một tấc, đến đùi non làm Hi Hi khẩn trương cứng ngắc, hắn quyết đoán mở ra, nơi này của em quá. Phấn hồng A, không có một sợi lông, miệng khẩu tinh tế, có thể sáp đi vào A, Hi Hi nửa người trên đứng lên nhìn hạ thân, giữa hai chân có một mái tóc đen, có một tầm mắt nóng bỏng ngóng nhìn hoa viên của mình, trong ánh sáng đèn bị người nhìn trộm cảm giác thấy thẹn thùng, hai mắt Hi Hi nhìn hắn không thể động đậy, trên người bắt đầu đỏ lên, phía dưới em chảy ra thủy. Anh muốn nếm thử, mái tóc đen rớt xuống, chôn ở giữa hai chân của cô, hắn rất là vội vàng, đại khí lực hút dâm dịch, nước chảy ra rất nhanh bị hắn liếm hết rồi, nước chảy ra không thể thỏa mãn khát cầu của hắn, đầu lưỡi của hắn cuồn cuộn nổi lên sáp đi vào huyệt khẩu của cô, cậu ra càng nhiều dâm thủy, đại lực hút, N. A, đường ca của anh, khí lực quá lớn, dục vọng của Hi Hi hoàn toàn bắt đầu chuyển động, ở dưới tác dụng cồn dứt bỏ ngượng ngùng. Một cỗ lại một cỗ dâm dịch chảy ra, ngẩng đầu đã thấy toàn nước cúi nửa mặt tất cả đều là ẩm ướt, trên cằm còn tại giọt nước. Ánh mắt mê mang vội vàng, hắn đứng dậy quỳ gối bên cạnh Hi Hi, kéo một bàn tay của cô hướng giữa hai chân của hắn, em sờ sờ xem được không, nó cứng quá, tay của Hi Hi đụng phải đại bông cứng rắn, thực thô, đầu bông hướng về phía trước kiều, Hi Hi thử đụng chạm một chút, nó nhảy một chút, cô sợ tới mức bắt tay rụt trở về. Hắn đại lực kéo lại đặt trên côn thịt của hắn, bao vây trên tay cô trượt động, tay em hảo nhuyễn, sờ sờ côn thịt, anh thật thoải mái, tay của Hi Hi bị hắn nắm trong tay, nhưng là chậm rãi có chính mình ý thức thấy rất khá ngoạn, tay hắn buông ra, tần suất lúc lớn lúc nhỏ sự trượt, như là tìm được món đồ chơi hảo ngoạn, qua thật lâu, tay của cô đều mỏi, hắn chụp hai vú, ở trong lòng bàn tay ta gia tăng biến độ, sau khi gầm nhẹ vài cái liền bắn ở tại trên người của Hi Hi. Bọn họ tìm được rồi, ngoạn nhạc tốt nhất chính là thăm dò thân thể đối phương, bởi vì nghĩ đến mối quan hệ huyết thống nên không có tiến hành đến bước cuối cùng, sau khi từ trường học trở về, từng nơi trong căn nhà này đều có dấu vết của bọn họ, thân thể thanh xuân hết sức căng thẳng. Đường ca đuổi hết người hầu đi rồi sở hữu Hi Hi, phòng nghe nhìn kia là nơi bọn họ thích nhất, ngẩng mặt ngốc nhìn màn hình, nơi đó nam nữ làm tình lãng kêu quay cuồng đa dạng chồng chất. Bọn họ nhìn liền dây dưa cùng một chỗ, dùng lời lẽ cảm giác đối phương thân thể, rên rỉ cao trào, ngày đó bọn họ về nhà rất sớm, cơm chiều người hầu sớm chuẩn bị xong, cả hai vốn ngoan ngoãn ăn cơm, tay hắn mò xuống dưới bàn lần mò dưới váy của Hi Hi, ngón tay từ bên cạnh quần lót đi vào trong tìm được hoa đế nhẹ nhàng xoa bóp khiến nó rất nhanh sưng đỏ, hắn dùng hai cái ngón tay để lên xoay tròn niết áp, bộ vị yếu ớt như vậy làm thế nào chống lại loại đối đãi này của hắn. Vì thứ đau đớn hỗn hợp khoái cảm bé nhọn. Ta rên rỉ ra tiếng A, đường ca, nhẹ chút, thật mẫn cảm. Hôm nay thời điểm anh đi học đã nghĩ tới em, làm nơi này cứng rắn, tan học đến toilet bắn 2 lần, em so với những nữ nhân lừa đảo kia kêu thật hảo nghe, anh rất thích. Nói xong hắn đem các thứ trên bàn cơm gạt xuống đất, đem Hi Hi ôm đến đặt ở trên mặt bàn, làm cho cơ thể của cô quỳ đưa lưng về phía hắn, xốc lên váy cởi ra quần lót, Hi Hi nửa người trên ghé vào trên bàn. Hoa huyệt hoàn toàn lộ ra ngoài, ngọn đèn sáng người lộ ra trước mặt hắn chậm rãi tới gần, hô hấp nhiệt khí ta có thể tinh tưởng cảm giác được, đường cắt tư thế quá xấu Nga, em không nghĩ như vậy, tư thế rất đẹp, tiểu huyệt của em anh có thể xem hảo rõ ràng, còn có tiểu cúc hoa phấn hồng của em, hắn đối tiểu huyệt cúc hoa thổi thổi khí, ha ha, tiêu hoa huyệt của em đã bắt đầu có phản ứng đóng mở, có phải ngứa hay không, nói xong hắn dùng 2 ngón tay dùng sức đem 2 bên môi thịt tách ra. Nội vách tường tiểu huyệt của cô một chút hiện ra, tiểu cúc hoa, hoa kính, niệu đạo khẩu hòa kia một tầng lá mỏng đều bị hắn nhìn xem nhất thanh nhị sở, Hi Hi toàn thân tóc gáy cảm thấy thẹn đứng lên. Mặt chôn ở giữa hai tay thở dốc, lại không biết như vậy thật giống một con chim đà điểu, mặt chôn ở trong cắt, hạ nửa người cao cao lên nghênh đón làm cho người ta sợ hãi nhưng không cách nào tự kềm chế dục vọng không biết tên, bắt đầu, đầu lưỡi bắt đầu liếm láp. Đầu lưỡi hắn thế nhưng trước chạm đến tiêu cúc hoa, liếm một chút, Hi Hi phản xạ có điều kiện co rút lại, nơi đó là cô tự an ủi cũng chưa đụng tới, đầu lưỡi đối mỗi một nếp nhăn nhẹ nhàng cẩn thận táo động, ngứa, anh không nên đụng nơi đó, rất bẩn, một chút cũng không bẩn, thơm quá, anh rất thích liếm, tiếp theo, đầu lưỡi linh hoạt giống một cái con rắn nhỏ, chui vào giữa bụi hoa ẩm ướt, dùng lực nhẹ nhàng xẹt qua nơi cô sở hữu, mỗi một tấc nội vách tường. Thật cẩn thận thực hiện nhân, Hi Hi cảm giác được dâm thủy chảy càng nhiều, đầu lưỡi hắn lướt xuống phía dưới, đối với hoa để tiến công, nơi đó đã muốn thủng lên, hắn dùng đầu lưỡi bả đầu đại lực liếm thực u hươm. Hi Hi cắn môi than nhẹ, đầu lưỡi cải biến phương hướng, bắt đầu từ liếm láp từ dưới lên trên, thô ráp bựa lưỡi từ dưới lên trên một lần lại một lần ma sát mỗi một chỗ, N.A, Hi Hi rên rỉ lại tiết xuất một lượng lớn thủy. Thuận theo đùi chảy xuôi xuống, cao trào đến, em dâm thủy thật nhiều, chảy tới trên bàn cơm, chán ghét. Không được nói em như vậy, còn không phải do anh biến thành, cô nghĩ mà mặt đã muốn đỏ bừng, sau cao trào môi thịt toàn trường mẫn cảm, hắn nhưng không có buông tha, đem đầu lưỡi cuồn cuộn nổi lên hình thành bông trạng, bắt chiếc nhục bổng ở động khẩu rút ra chọc vào, chân Hi Hi sắp quy không xong, đầu sắp nhuyễn hạ, hắn banh ra mông, đem mặt thiếp càng nhanh. Lưỡi dùng khí lực lớn hơn nữa sáp cô, tiểu đầu lưỡi gây cho Hi Hi khoái cảm, cô run rẩy sắp nghênh đón lại một lần cao trào, nhưng là hắn liền ở phía sau bỗng nhiên dừng lại, hãm sâu ở trong dục vọng, Hi Hi nhịn không được giương mông để sát vào hắn, chờ mong hắn tiến công, hắn vẫn không nhúc nhích. Anh trai, không cần như vậy, em rất khổ sở, còn là không có chút động tĩnh. Cô đem mặt nâng lên liền xem đến một thân ảnh, trời là đại ca.